Với thực lực thánh binh sư của Bắc Đầu lão viện trưởng chút nữa có thể nói nhảm với thánh binh sư phe Mông Thân Vương, kéo dài được phút nào hay lúc ấy. Nghiêm Lôi trầm giọng hỏi, lão viện trưởng cũng cảm thấy Vô Nhai có cơ hội, Bắc Đầu lão viện trưởng vẫn rất sâu sắc nói, không biết không nhìn thấu được, tin tưởng Vô Nhai sẽ sống sót, đến lúc đó nếu không được thì ta ra tay cứu người. Vô Nhai dù gì là người Bắc Sầu, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi thời đại không có gia tộc lĩnh chủ. Sau khi Bắc Đầu lão viện trưởng nghe tin Giao Quang Thành càng xác định thiên phú của Vô Nhai là nghịch thiên, đặc biệt sau lưng hắn có Độc Cô gia chống. Hai trưởng lão siêu cường đại đã là tồn tại vững chắc vô cùng. Độc Cô gia có nhiều nội đấu, chỉ hai trưởng lão đã quá đủ. Chủ yếu nhất là Vô Nhai sẽ không đổi họ Độc Cô, hắn người Vô gia bắt đầu hành tình. Giống như Ngọc Vấn Hiền, Bắc Đầu lão viện trưởng nhận định NS vậy, cũng ủng hộ điều này. Lão viện trưởng sẵn sàng để Bắc Đầu hành tình thoát khỏi thời đại không có gia tộc lĩnh chủ. Bắc Đầu lão viện trưởng chỉ thúc đẩy một chút, muốn có gia tộc lĩnh chủ thật sự không biết phải mất bao nhiêu thời gian tổ chức. Bắc Đầu lão viện trưởng tin tưởng có hai trưởng lão cường đại của Độc Cô gia, nếu lão ra tay thì chắc chắn bảo vệ được Vô Nhai. Mọi người trợn to mắt, đặc biệt là Bắc Đầu thành chủ. Lãnh Thu Dương là thủ lĩnh Bắc Đầu hành tình hiện nay, đột nhiên nghe nhắc gia tộc lĩnh chu thì hơi mâu thuẫn. Cách chương.